Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 143, Mộ Hàm Hương quyết định. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, tường cao phía trên, những cái kia mặc ngân sắc chiến giáp binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà, cuối cùng là không có ai đưa ra dị nghị. Dù sao, vừa tới Trình Thanh Hàn là võ thánh, đối đầu nhiều người như vậy, mặc dù nói không chắc hội thắng, thế nhưng muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Một khi phát hiện không thích hợp, bọn hắn cũng có thể đi lên tương trợ. Thứ hai, Trình Thanh Hàn thật là Đại Hạ Quốc cùng Đại La Quốc lưỡng quân cùng nhau đề cử thống soái. Lần này Lạc Thành đứng quan chỉ huy cao nhất, Lê Nhượng Phong gặp Trình Thanh Hàn thật không ngờ bắt chuyện hắn mang đến binh sĩ. Trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc nói, người đây là tại vũ nhục trẫm sao? Người muốn một cá nhân đối phó mọi người chúng ta. Trẫm đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Vũ nhục ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, quét mắt Lê Nhượng Phong phía sau chín cái u minh võ thần. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Thanh Phong Tử trên mặt. Thanh Phong Tử cười nói, chúng ta u minh chỉ để ý thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đại Dư Quốc Hoàng đế cho ta u minh 10 vạn hoàng kim. Chúng ta nhiệm vụ cũng chính là đối phó ngươi. Tận lực giết chết ngươi mà thôi. Vì đối phó ngươi, ta lần này triệu tập 8 thành lực lượng. Thiên hạ hôm nay, có thể làm cho ta u minh đối đãi như vậy ngươi, cũng chỉ có ngươi. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Cho nên, thập tam hoàng tử, ta có cái đề nghị. Ngươi buông tha Đại Dư Quốc Hoàng thất, ta thả ngươi ly khai. Cho dù ngươi là võ thánh, nhưng bây giờ ngươi đối mặt thật là 9 cái võ thần. 23 vị võ vương cùng hơn 300 vị võ tông cao thủ liên hợp vây công. Ngươi là không có phần thắng. Thanh Phong Tử nói, ngươi đi thử một chút. Trình Thanh Hàn thần sắc lạnh lẽo, liền muốn phát động công kích. Một tiếng hí đột nhiên ở trên trời vang lên. Mọi người cùng đủ ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, một con bạch sắc thành niên long mã dương cánh mà đến. Một người mặc hắc giáp thân ảnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, rơi ở trên mặt đất, văng lên khắp trời bụi bặm. Quốc sư, Lê Nhượng Phong trên mặt hưng phấn. Trình Thanh Hàn xoay người, trên mặt tràn ngập nồng nặc sát ý. Mộ Hàm Hương, Mộ Hàm Hương dĩ nhiên lúc này còn biết được. U Minh Thanh Phong Tử ha ha cười nói, Mộ võ thần, không hổ là Đại Dư Quốc anh hùng cung võ thần đắc ý đệ tử. Đại Dư Quốc như vậy nguy nan trước mắt, quả nhiên là tới, đây mới thực sự là anh hùng. Gió mạnh mới biết cỏ cứng. Mộ võ thần, lần này đại chiến phía sau, người chính là Đại Dư Quốc công thần lớn nhất. Lê Nhượng Phong trên mặt lộ ra nồng nặc xin lỗi nói. Quốc sư, thật có lỗi, trẫm ngày xưa bị dục vọng che đậy hai mắt, mới làm ra rất nhiều chuyện sai lầm. Bây giờ quốc sư lại có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau cùng trẫm bảo vệ Đại Dư Quốc. Trẫm đối trời xanh phát thệ, về sau quyết không cô phụ quốc sư. Giả sử vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Mộ Hàm Hương dẫn theo ngân thương, hướng phía Lê Nhượng Phong bọn hắn đi tới. Trình Thanh Hàn nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, đã ngươi đã làm tốt quyết định, vậy thì đao kiếm hạ tương gặp đi. Ta sẽ không lại lưu một phần khí lực. Ta cũng tuyệt đối không cho phép Tư Viễn sẽ ở bên cạnh ngươi lớn lên. Lê Nhượng Phong nói. Nguyên lai quốc sư hài tử gọi Tư Viễn, tên rất hay, tưởng niệm phương xa quốc thổ. Quốc sư, trẫm phát thệ, lần này đại chiến kết thúc, liền thu Tư Viễn làm nghĩa tử, phong hắn làm thái tử. Nói, Lê Nhượng Phong trên mặt lộ ra dứt khoát thần sắc, nói, quốc sư không phụ trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Hoàng thượng, ta rất cảm động. Mộ Hàm Hương đứng ở Lê Nhượng Phong trước người, ngẩng đầu, nhìn thẳng Lê Nhượng Phong con mắt, trên mặt không có chút nào biểu tình. Lê Nhượng Phong cười khổ nói, cảm ơn ngươi có thể đủ lý giải. Quốc sư, trẫm cả đời này, nhất cảm niệm hai người. Một người là kiếm thánh, là hắn xuất hiện, nhường trẫm từ một chán nản hoàng tử từ rất nhiều trong hoàng tử trổ hết tài năng. Người thứ hai là ngươi, trẫm mới có thể đang cùng đại hoàng tử tỉ thí bên trong thắng được thắng lợi. Cũng là ngươi, trẫm hôm nay mới sẽ có lần thứ hai mới sinh cơ sẽ. Hoàng thượng đại ân, ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Mộ Hàm Hương thân thể chợt tuôn ra dòng khí màu xám. Trong tay ngân thương một thương đâm vào Lê Nhượng Phong trong thân thể. Đột nhiên kịch biến làm cho tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới. Lê Nhượng Phong phun ra búng máu tươi lớn. Hai tay gắt gao bắt lại ngân thương thân thương. Hai con mắt vằn vện tia máu. Vẻ mặt vô pháp tin tưởng biểu tình nhìn lấy đối diện Mộ Hàm Hương. Dung giọng nói. Ngươi không phải quốc sư. Đúng, Hoàng thượng, ta đã không phải là quốc sư. Cũng không phải trước kia cái Mộ Hàm Hương. Dòng khí màu xám kể hết không có vào ngân thương thân. Thương bên trong, ngân thương phát sinh ong ong tiếng vang. Càng không ngừng chấn động đứng lên. Tiên huyết theo đâm vào Lê Nhượng Phong thân thể thân thương chảy ra đi ra. Lê Nhượng Phong thân thể cử động càng phát ra lớn. Vì sao? Sư phụ của ngươi thật là cung võ thần a. Cái kia cao cao tại thượng, ta đại dư quốc anh hùng cung võ thần a. Hắn vì đại dư quốc kính dâng chính mình tất cả. Đại dư quốc chính là hắn suốt đời tâm huyết. Ngươi giết trẫm, cái kia chính là đem đại dư quốc đẩy về phía diệt vong. Cái kia chính là khi sư diệt tổ. Ngươi chọn đời đều không thể thu được cung võ thần tha thứ. Tay phải dùng sức nhất truyền. Ngân thương tại Mộ Hàm Hương trong tay nhanh chóng mà bắt đầu rung chuyển. Tiên huyết văng tứ phía. Lê Nhượng Phong khóe miệng hẹn hẹn đĩa. Mà, máu tươi chảy ra, thân thể chậm rãi ngã xuống. Dùng sức đem ngân thương từ Lê Nhượng Phong trong thân thể rút ra. Mộ Hàm Hương quan sát Lê Nhượng Phong ngã xuống thân ảnh nói. Không, sư phụ nói qua, làm việc nhưng từ nội tâm, chớ có hỏi đúng sai. Chớ có hỏi thị phi, lòng ta, là hôm nay muốn giết ngươi, mà ngươi chết, đại dư quốc vẫn còn đang nơi đây. Mộ Hàm Hương, Thanh Phong từ trước phản ứng kịp, lúc này, nhìn lấy Lê Nhượng Phong chết ở Mộ Hàm Hương thương hạ. Cau mày, lắc lắc đầu nói, thật là không có nghĩ đến, một đời đế hoàng kết cục, lại là dạng này, nhìn về phía Trình Thanh Hàn, Thanh Phong từ ôm quyền xá nói. Tất nhiên Lê Nhượng Phong đã chết, ta U Minh cũng không muốn cùng thập tam hoàng tử ngươi tiếp tục tranh đấu. Dù sao, người chết như đèn diệt, lúc trước nhiệm vụ cũng trở thành phế thải. Thập tam hoàng tử, sau này còn gặp lại. Thanh Phong tử lại có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Mộ Hàm Hương. Ôm quyền nói, Mộ Võ Thần, sau này còn gặp lại. Nói. Trước đi qua Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn bên trong. Hướng ngoài hoàng cung đi tới. Ngoác tay. Nói. Rút lui. Tám cái võ thần và mấy trăm U Minh thành viên theo sát sau. Thương long phá. Chết. Một đạo ngân long cùng một cái quả đấm đột nhiên nhất tề không có vào Thanh Phong tử trong thân. Thể. Thanh Phong tử thân thể hóa thành huyết vụ. Nứt toác ra. Lắp bắp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương một thân. Theo Thanh Phong tử phải ly khai U Minh mọi người. Nhất tề lui lại. Tam trưởng môn. U Minh mọi người nhất tề thét chói tai. Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn trước nhảy vào U Minh trong mọi người. Hai tay cực nhanh ném ra từng cái phù triện. Giận dữ hét. U Minh. Vì ta nhị ca đền mạng tới. Tốc độ của hắn quá nhanh. U Minh mọi người còn chưa phản ứng kịp. Lại tụng quanh cùng một chỗ. Còn chưa kịp phản ứng, đã không ngừng có người trên người bị dán lên đen kịt phù triện. Toàn thân linh khí vô pháp vận chuyển. Muôn lần chết không hối hận. Một tiếng khẽ kêu, Mộ Hàm Hương thân hình vụt nhỏ lại. Hóa thành một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Trên người màu xám sát khí ngưng tụ thành thực chất. Tay phải dẫn theo trường thương. Nhảy vào U Minh trong mọi người. Trường thương như rồng. Ngân long bay lượn, tiên huyết cùng thịt nát nhất thời như mưa máu đồng dạng mà xuống. Đem toàn bộ càn khôn điện nhiễm hồng. Vì ta Lưu Ly tông đệ tử cùng trưởng lão nạp mạng đi. hai bóng người một trước một sau. Tại U Minh trong đám người xuyên toa, mấy hơi thở, Càn Khôn Điện cánh cửa, ngã xuống mấy chục cổ thi thể. Lui, U Minh mọi người nhất tề hướng về ngoài hoàng cung chạy như điên đi ra ngoài. Hét lớn một tiếng, Trình Thanh Hàn nói, công, tường cao phía trên, một cái giải lụa màu bạc hướng phía hoàng cung co rút nhanh. Kêu thảm thiết xông thẳng lên trời. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.